Công đức ấn, chương 617, hài tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, một tiếng, Mộc Tường Vi trường thương trong tay đâm vào không trung vô hình kết giới bên trên. Thương Tiêm Nhi va chạm chỗ, xuất hiện một vòng nhàn nhạt hoa văn, giống như là cục đá nhi ném vào trong hồ, nổi lên từng cơn sóng gợn, rốt cục, đụng phải kết giới kia. Điều này nói rõ, bạo lực phá trận là có thể được. Bọn họ không có rất cao thâm trận pháp tạo nghệ, bây giờ cũng bất quá khó khăn lắm nhập môn. Nhưng có câu nói gọi nhất lực hàng thập hội. Hiện tại, chính là bọn họ dùng cường đại thực lực phá trận thời điểm. Sao có thể gọi hắn nhẹ nhàng như vậy liền đem công chúa tiếp đi? Có vẻ giống như bọn họ thất tinh thành võ giả vô năng. Nhưng mà người phía dưới còn chưa tới kịp vui vẻ, liền thấy hành tẩu tại sóng nước bên trên Mục Cẩm Vân tại chỗ dừng lại một cái chớp mắt. Hắn chân phải nhẹ nhàng nâng lên, chân Tiêm Nhi nghiêng xuống dưới, lại tiếp tục rơi vào mặt nước, mũi chân buông xuống nháy mắt, vốn là chậm rãi ra bên ngoài khuếch tán gợn sóng bỗng nhiên bạo liệt ra. Lấy mũi chân hắn sở rơi chỗ làm trung tâm, đem chung quanh một màn trời đều xé mở vô số khe hở. Mộc Tường Vi thương trong tay nhận kịch liệt chấn động vỡ vụn thành từng mảnh. Nàng chỉ cảm thấy cầm thương tay tựa như đã mất đi chi giác. Theo bả vai tới ngón tay đầu, nguyên cả cánh tay đều chết lặng, hoàn toàn không cách nào động đậy. Mộc Tường Vi vẫn là cắn răng, tay trái vừa mới nâng lên, liền cảm giác được trên đầu truyền đến một đạo lạnh như băng ánh mắt. Nàng ngẩng đầu nhìn, phát hiện Mục Cẩm Vân cúi đầu nhìn lại. Hắn ánh mắt lạnh lẽo. Có lẽ là bởi vì ngưỡng mộ duyên cớ. Cặp con mắt kia bên trong hàn băng tựa như là vạn năm không thay đổi núi tuyết. Để người tại cảm nhận được hàn ý đồng thời, cũng thiết thực cảm nhận được tự thân nhỏ bé. Nàng ngăn không được hắn. Ý thức được chút điểm này về sau, Mộc Tường Vi xì hơi, thức tỉnh huyết mạch lực lượng đều thu về. Nàng xông Mục Cẩm Vân ôm dưới quyền nói: "Dũng sĩ, sau này điện hạ để cho ngươi thủ hộ." Sau khi nói xong, Mộc Tường Vi thân thể khôi phục thành bình thường. Nàng từ không trung chậm rãi rơi xuống đất, không nói một lời về tới trong đội ngũ ở giữa. Không có ngăn cản, Mục Cẩm Vân đều có thể rơi xuống đất, nhưng hắn vẫn tại không trung dạo bước. Đợi đến khoảng cách Tô Lâm An rất gần thời điểm, Mục Cẩm Vân bỗng nhiên đưa tay, trong tay áo một đạo kiếm khí bắn ra, tại Tô Lâm An trước mặt huyễn thành một đạo trường long. Nguyên là đả thương người kiếm khí, giờ phút này lại thu liễm phong mang, trở nên đặc biệt ôn nhu. Long đầu buông xuống, lấy lòng xông Tô Lâm An vung lên cái đuôi. Bộ dạng này chỗ nào giống đầu long, hiển nhiên một cái khờ chó. Tô Lâm An cùng Mục Cẩm Vân tâm ý tương thông, chỉ một chút liền biết Mục Cẩm Vân ý tứ. Thế là nàng thuận thế rơi vào long đầu bên trên, cưỡi rồng mà lên, bị long đưa đến Mục Cẩm Vân bên người. Hai người tại không trung gặp gỡ, cầm tay thời điểm, toàn thành tiếng hoan hô vang tận mây xanh. Mục Cẩm Vân thần thức buông ra, tất cả mọi người lời nói hắn đều có thể nghe được hiểu rõ. Rõ ràng là thanh âm huyên náo, là lúc trước hắn cảm thấy vạn phần nhỏ yếu khinh thường đi lắng nghe thanh âm. Bây giờ lại hận không thể từng chữ đều nghe được rõ ràng. Mỗi chữ mỗi câu mỹ hảo chúc phúc, đều là đưa cho bọn họ. Nguyên bản hắn cảm thấy, trong thế giới của hắn chỉ có Tô Lâm An, trừ nàng bên ngoài bất luận cái gì sinh linh cũng sẽ không gây nên hắn bất luận cái gì chú ý. Hắn không cần để ý người khác cái nhìn, cũng không cần đi để ý người khác cảm thụ. Hắn vì nàng mà sinh, vì nàng mà sống. Hắc ám trong thức hải, chỉ có nàng là một chùm sáng. Bây giờ nghe được những cái kia chân thành chúc phúc, nhìn xem cái kia từng chương kích động mặt, tâm tình của hắn cũng rốt cục bởi vì những người khác cùng chuyện có xúc động. Đạt được người khác chúc phúc cùng tán thành, để hắn cảm nhận được một loại khác thỏa mãn. liền tựa như này một cái chớp mắt, hắn mới thật dung nhập phiến thiên địa này đồng dạng. Hắn nhìn xem phía dưới đám người, lâu dài trên mặt lạnh lùng, rốt cục lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn đối đại sư tỷ bên ngoài người cười. Một tiếng này nói thầm cũng rơi vào Mục Cẩm Vân trong lỗ tai. Hắn thoáng sững sờ, sau đó nét mặt tươi cười giãn ra. Nguyên bản cười yếu ớt biến thành cười to. Tùy tiện tiêu sái bên trong lại có mấy phần buông thả. Hắn lôi kéo Tô Lâm An tay nói. Kế tiếp là nắm Đồng Tâm Hoa Đằng đi dạo thần điện. Đi, Đồng Tâm Hoa Đằng nắm tuy rằng không quá dễ chịu. Nhưng Mục Cẩm Vân sớm đã thành thói quen ẩn nhẫn cùng khắc chế. Vì vậy một đoạn này cũng đặc biệt thuận lợi. Cho dù ai cũng không nghĩ đến. Công chúa Điện Hạ phu quân cùng huyết duyên trùng có liên quan. Về sau chính là uống từng ngụm lớn rượu ngoạm miếng thịt lớn. Luôn luôn làm ầm ĩ đến trạng vạng tối. Đại gia mới tận hứng. Đem trong đêm thời gian tặng cho tân hôn tiểu phu thê. Giường cưới rất lớn, lớn đến ly kỳ, Tô Lâm An chính là đã thức tỉnh huyết mạch lực lượng. Biến thành núi nhỏ đồng dạng đều có thể nằm trên giường nằm một cái. Vì vậy nàng lúc này cùng Mục Cẩm Vân nằm trên giường. Đều cảm thấy mình hết sức nhỏ bé. Chẳng lẽ lại bọn họ còn có thức tỉnh về sau lại giao lưu. Vậy cái này lực phá hoại cũng không nhỏ. Tô Lâm An gối lên Mục Cẩm Vân cánh tay. Lười biếng nằm suy nghĩ chuyện. Hai người bọn họ ngược lại là không có cái gì đêm động phòng hoa chúc. Dù sao có thể tựa ở cùng một chỗ liền đã cần Mục Cẩm Vân cực kỳ cường đại tự chủ. Muốn làm cái khác càng khó. Nương vừa mới còn đem cây lựu kín đáo đưa cho ta. Tô Lâm An nói, thần hồn giao lưu là linh hồn phù hợp. Loại kia vui vẻ trình độ so với thân thể càng thêm thuần túy. Nhưng mà thần hồn giao lưu mặc kệ nhiều dễ chịu, đều không sinh ra hài tử đến. Vì lẽ đó nhiều con nhiều cháu cái gì, căn bản không tồn tại. Tô Lâm An đem cây lựu tung tung, lại thuận tay bỏ vào chữ vật pháp bảo bên trong. Bất quá dù sao chúng ta tu vi cao, vốn là rất khó có dòng dõi. Đây cũng là thiên đạo quy tắc hạn chế một loại. Càng cường đại, sinh sôi liền càng gian nan. Vì vậy bọn họ thành thân sau mấy trăm hơn ngàn năm đều không hậu đại. Cũng không tính là gì kỳ quái chuyện. Nhưng không ngờ Mục Cẩm Vân lắc đầu. Bạch Ngọc Yên La chỉ sợ không tại hắn liệt. Tô Lâm An cha mẹ mạnh không mạnh. Thực lực chỉ sợ so với bọn hắn hai người đều cường đại hơn một ít. Nhưng mà bọn họ lại dựng dục Tô Lâm An. Điều này nói rõ cái gì? Thiên quyến người, căn bản không nhận những thứ này hạn chế. Nói cách khác, nếu là bọn họ có khả năng bình thường kết hợp, sinh đứa bé vẫn là rất dễ dàng. Tay của hắn không tự giác xoa lên Tô Lâm An bụng. Nhẹ nhàng ở phía trên họa vòng. Giống như có đứa bé cũng rất tốt. Hắn cùng với nàng hài tử. Nhất định có thể kế thừa thông minh của hắn cùng nàng mỹ mạo. Mục Cẩm Vân cũng không thích Thanh Thủy Trấn những cái kia líu díu đứa nhỏ. Có thể vừa nghĩ tới nếu như Tô Lâm An cho hắn sinh đứa bé. Cái kia nhất định là khắp thiên hạ đáng yêu nhất hài tử đi. Tô Lâm An đập tay của hắn. Làm cái gì đây ngươi? Mục Cẩm Vân xoay người. Đem Tô Lâm An ép đến dưới thân. Nói. Ta nghĩ thử một chút, ánh mắt của hắn sáng rực, ánh mắt lửa nóng, trong ánh mắt thâm tình cùng căn bản không có dấu kín dục vọng giống như là núi lửa nham tương. Mang theo nóng hổi nhiệt độ muốn đem nàng nuốt hết, Tô Lâm An khuôn mặt có chút đỏ lên, nàng duỗi ra lưỡi tiêm nhi nhẹ nhàng nhấp khóe môi dưới. Kia có phải hay không rất khó chịu, nếu không thì vẫn là thôi đi. Trong miệng nói quên đi thôi. Thân thể lại muốn thành thật được nhiều. Tay đã ôm lấy Mục Cẩm Vân cổ. Mị nhãn như tơ nhìn xem hắn. Toàn thân trên dưới đều tản ra cực hạn dụ hoặc. Thực tế là hắn gần nhất biểu hiện được quá tốt. Để Tô Lâm An cảm thấy hắn đối nàng bản năng bài xích đã được đến vượt qua. Hắn thói quen mùi của nàng. Môi của hắn rơi xuống. Tô Lâm An bắt đầu còn có một chút khẩn trương. Chờ nhìn thấy hắn không có trở mặt. Nàng mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Chủ động đáp lại nụ hôn của hắn. Lúc trước thân nôn chảy qua. Nàng thực tế không nghĩ lại đến một lần. Cứ như vậy nơm nớp lo sợ gập ghềnh tiếp tục. Đang muốn đến thời khắc mấu chốt. Mục Cẩm Vân thân thể kéo căng. Hắn hô một tiếng an an sau dừng lại động tác. Cứ như vậy chống đỡ cánh tay bình tĩnh nhìn xem Tô Lâm An. Tô Lâm An một mặt mông lung mà nhìn xem hắn. Chỉ thấy cánh tay hắn khẽ cong. Thân thể thẳng tắp ngã xuống. Nặng nề mà đặt ở trên người nàng. Tô Lâm An. Lần trước là hôn nôn. Lần này là trực tiếp hôn ngất đi. Với hắn mà nói. Nàng đến cùng là có nhiều thối à. Mục Cẩm Vân hắn cũng không có quen thuộc khí tức của nàng. Chỉ bất quá càng thêm ẩn nhẫn cùng khắc chế. Đem chính mình khó chịu che giấu được không có chút nào sơ hở. Tô Lâm An đem người cho đẩy ra. Đem hắn cẩn thận kiểm tra về sau lại thay hắn mặc xong quần áo. Sau đó giờ khóc giờ cười ngồi vào một bên ngẩn người. Hai người bọn họ bộ dạng này. Vẫn là đừng nghĩ cái gì sinh con chuyện đi. Cưới sau sinh hoạt theo trước cũng không có quá lớn khác biệt. Tô Lâm An tại đem mẫu thân mang về Hoàng Thành và đem Thanh Thủy Trấn tu sĩ sắp xếp cẩn thận về sau. Lại có mục tiêu mới phải đi hoàn thành. Nàng được vì phiến thiên địa này tận một phần lực. Tuy rằng làm không được giống Sơn Hà Long Linh bình thường lấy thân chặn lọt lưới động. Đem linh khí phản hồi trời đất. Nhưng nàng dù sao cũng phải suy nghĩ nghĩ biện pháp. Vì phiến thiên địa này làm chút gì. Vực ngoại thiên cùng tu chân giới còn có rất lớn chênh lệch. Tu chân giới bọn họ rời đi thời điểm. Oán khí sát khí trùng thiên. Niệm lực phản phệ để huyết nguyệt giới đều thành cấm địa. Khắp nơi hỗn loạn tưng bừng. Mà vực ngoại võ giả chủ yếu địch nhân chính là huyết duyên trùng. Cùng so sánh. Thất tinh thành võ giả được cho đoàn kết nhất trí. Hơn nữa vực ngoại thiên địa linh khí tràn đầy. Cũng không có niệm lực đọc nô lời giải thích. Nơi này sinh linh đơn thuần được nhiều. Người bình thường nhất thời còn cảm giác không ra thiên đạo quy tắc sụp đổ mang đến ảnh hưởng. Người bình thường cảm thụ không ra không có nghĩa là không tồn tại. Tô Lâm An tinh thông thiên địa càn khôn trận pháp. Y nguyên có khả năng phát giác nhỏ bé chỗ không ổn. Nàng biết vá trời cần đại lượng linh khí. Nhưng mấu chốt nhất vẫn là thiên địa này hình thành bản nguyên đạt được chữa trị. Ngũ hành bản nguyên, kim mộc thủy hỏa thổ. Nếu là có thể đem loạn vực ngũ hành bản nguyên hái đi ra. Nghĩ đến có thể làm cho phiến thiên địa này đạt được cơ hội thở dốc cách trương.